Mục Thần Ký, chương 1995, Đệ Nhất Thiên Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Mạnh Vân Quy đến đây áp giải lương thực, xuất lĩnh binh mã không nhiều, đa số đều là hắn bản bộ nhân mã, tên là Vũ Hóa, doanh nhân là Vũ Hóa Thiên Nhân tộc thần. Những năm này tìm nơi nương tự hắn nhân tộc thần nhân cũng không phải số ít, phần lớn đều là đến từ Vũ Hóa Thiên. Hắn trị quân rất có thủ đoạn, dưới trướng đa số người đối với hắn trung thành tuyệt đối, nhưng mà thiên đình cũng sắp xếp không ít bán thần đi vào hắn Vũ Hóa Doanh, giám sát cử động của hắn. Dù sao, hắn là nhân tộc, thiên đình đối với hắn còn là chẳng phải yên tâm. Hắn tại thiên đình cũng có cái khác quân lực, chẳng hạn như thiên đình thập vệ, nhưng những quân đội kia chỉ nghe theo thiên đế điều khiển, hắn vô lực điều động. Ngay tại Mạnh Vân Quy động thủ chu sát Viêm Nhai Tử thời điểm, Vũ Hóa Doanh bên trong cũng có một hồi đại thanh tẩy. Đợi đến Mạnh Vân Quy chu sát Viêm Nhai Tử dưới trướng thần ma, Vũ Hóa Doanh tất cả tướng sĩ điều khiển thuyền tắm máu đến đây, thiên hà nhánh sông mặt sông đã là một mảnh đỏ tươi. Mạnh Vân Quy sách theo kiếm, đứng tại Nam Thiên Thiên Cung tất cả trong thi thể, nhìn bản thân dưới trướng tướng sĩ, từng chiếc nô lệ thuyền dừng sát ở bờ sông, người trên thuyền tộc thần nhân thần khải thần giáp bên trên còn có vết máu chảy xuống. Bầu không khí trở nên ngột ngạt, các người hối hận không? Mạnh Vân Quy thanh âm bên trong không còn lúc trước bày mưu nghị kế lực lượng, lần này làm phản, càng giống là một lần đột nhiên xúc động mà làm ra quyết định, cũng không phải là đi qua hoàn chỉnh chủ mưu hoạch sách. Đối với hắn như vậy thiên sư mà nói, bị cảm xúc khống chế tuyệt đối là nét bút hỏng. Trong lòng của hắn biết rõ lần này làm phản căn bản sẽ không thành công. Đi theo bản thân nhiều năm như vậy nhân tộc tướng sĩ, chỉ sợ đều sẽ chết. Các ngươi theo ta làm phản, có lẽ căn bản sẽ không thành công, nghênh đón các ngươi, không có bất kỳ cái gì vinh dự, không có bất kỳ cái gì vinh quang, khả năng sẽ chỉ là từng tràng đánh bại, từng cái chiến hữu đồng lưu chết trận. Mạnh Vân Quy nhìn bộ hạ của mình, ánh mắt theo từng trương khuôn mặt quen thuộc bên trên đảo qua, trầm giọng nói. Năm đó ta đem các ngươi mang ra Vũ Hóa Thiên, khả năng ta không cách nào sống mang theo các ngươi trở lại Vũ Hóa Thiên. Có lẽ các ngươi trở về chỉ là từng cỗ thi thể, có lẽ liền thi thể cũng sẽ không lưu lại. Chúng ta nếu là thua, thiên đình chỗ ghi lại lịch sử, chỉ có chúng ta ô danh. Chúng ta nếu là chết, không có bia mộ, chúng ta cả đời tu hành, có lẽ đổi lấy chỉ là trên chiến trường giống như chó chết thi thể, sau khi chết còn muốn bị người chửi bới, nhìn. Đây là phản đồ, các ngươi còn muốn đi theo ta sao? Hắn cao giọng hỏi. Từng chiếc nô lệ trên thuyền, Vũ Hóa Doanh tướng sĩ im lặng không lên tiếng. Đột nhiên, một cái tướng sĩ đẩy ra mặt nón trụ, lộ ra một trương cương nghị gương mặt. Thiên sư, ta là ngươi theo Vũ Hóa Thiên mang đi ra. Cái kia trung niên thần nhân thanh âm không lớn, nhưng lại rung động nhân tâm. Ta chỉ biết là, tại gặp được thiên sư trước đó, ta sống còn không bằng một con chó. Năm đó thiên tai bạo phát, người chết đói khắp nơi. Ta đi theo người trong thôn đi nội thành ăn xin, trên đường đi chết đói không biết bao nhiêu người. Ta sống đi tới nội thành, đói choáng váng, tại bán thần phủ đệ rãnh nước bẩn bên trong tìm bọn hắn vứt bỏ đồ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lật ra bọn họ ăn còn dư lại xương người đầu, ta đói hỏng, muốn ăn, là ngươi đem ta theo rãnh nước bẩn bên trong kéo ra tới. Ngươi nói cho ta biết, chúng ta muốn có cốt khí, không thể ăn người, chúng ta nhân tộc. Muốn sống ra một phen thành tựu, muốn đường đường chính chính. Người nói, nhân tộc không phải vừa ra đời liền nhất định làm nô lệ, cũng không phải nhất định là thần tộc đồ ăn. Người nói người muốn cho nhân tộc sống được càng tốt, bắt đầu từ lúc đó, ta liền đi theo ngươi. Một cái khác thần nhân đẩy ra mặt nón trụ, trên mặt lộ ra một đạo thật dài vết sẹo, giống như là roi lưu lại dết ấn ký, giọng khàn khàn nói. Ta cũng là trận kia thiên tai bên trong một thành viên. Bắt đầu từ lúc đó, ta liền đi theo ngươi. Khi đó ngươi còn là thần thông giả, ngươi hăng hái, để chúng ta những này đói ra lông xương cốt người thấy được hy vọng. Ta cũng là khi đó ngươi, lại một cái thần nhân đẩy ra mặt nón trụ. Chúng ta đi theo ngươi vào sinh ra tử, có rất nhiều đồng bạn đi, nhưng chúng ta còn sống. Còn có ta cũng là, ta không phải, cha ta là, cha ta trước khi chết để cho ta đi theo thiên sư, không rời không bỏ. Còn có nhiều thần nhân cũng không phải là Vũ Hóa Thiên thiên tai thời kỳ đi theo Mạnh Vân Quy, nhưng đều là nương tựa theo lý niệm cùng đối Mạnh Vân Quy tín nhiệm đi tới hiện tại, Ngươi dạy chúng ta lý cùng nghĩa, nói cho chúng ta biết, lý vị trí, việc nghĩa chẳng từ nan, một vị lão tướng quân cười nói. Hiện nay, chính là lý vị trí, cho nên chúng ta việc nghĩa chẳng từ nan. Chúng ta, hắn trên bong thuyền một gối chạm đất, âm thanh vang dội. Thể chết cũng đi theo thiên sư, từng chiếc nô lệ trên thuyền, vũ hóa doanh các tướng sĩ đồng loạt một gối chạm đất, âm thanh tại thiên hà nhánh sông bên trên qua lại khuấy động. Thể chết cũng đi theo thiên sư, Mạnh Vân Quy nhiệt huyết sôi trào, giơ kiếm chỉ phía xa thiên đình, cười ha ha nói. Chư vị không phụ ta, ta tất không phụ chư vị. Chư vị xin đứng lên, hôm nay theo ta làm phản, phản thiên đình, thiên hà phong ba gấp. Cuồng phong thổi lấy sóng lớn, vỗ vào từng chiếc nô lệ thuyền, trên thuyền các nô lệ nơm nớp lo sợ, kinh sợ, bong thuyền, những này nhân tộc thần nhân chi lớn quyết liệt. Tại Mạnh Vân Quy điều khiển bên dưới, nhanh chóng chạy tới Nam Thiên cái khác, chư thiên, quét dọn thiên đình ở đây thế lực. Bọn họ nhất định phải phong tỏa tin tức, không thể để cho mặc cho Hà Thiên Đình tại Nam Thiên thế lực báo tin thiên đình. Trận này làm phản là tạm thời nảy lòng tham, bọn họ đều không có đề phòng, thiên đình cũng không có đề phòng, chỉ cần chặt đứt tin tức, như vậy liền có thể tận lực kéo dài thời gian, làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Mặc dù bọn hắn đều biết, cho dù bọn họ làm tốt đầy đủ chuẩn bị, chỉ sợ cũng là một con đường chết. Mạnh Vân Quy sai người lập tức chạy tới Vũ Hóa Thiên, đi di chuyển các tướng sĩ thần hữu người nhà, lại sai người vụng trộm đi tới thiên đình bên trong cũng có người nhà của bọn hắn, bọn họ nhất định phải tại bại lộ trước đó, đem thần hữu rời đi, nếu không hậu quả khó mà lường được. Vương Thanh, người liền có thể chạy tới Duyên Khang, Mạnh Vân Quy do dự một cái. Vẫn là đem thư giao cho mình coi trọng nhất đệ tử, nói. Người đem thư này giao cho Duyên Khang Hoàng đế, Vương Thanh trần chờ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tôn, Duyên Khang chính là thiên đình muốn tiêu diệt đối tượng. Lần này thiên đình đại quân chính là nhằm vào Duyên Khang mà tới. Duyên Khang không có dư thừa binh lực tới gấp rút tiếp viện chúng ta. Huống hồ, năm đó tiến đánh Thái Hư chi địa lúc. Sư tôn tự thân dẫn đầu đại quân cùng Vô Ưu Hương đấu, giết không biết bao nhiêu Vô Ưu Hương cao thủ. Nghe nói Duyên Phong Đế lúc đó tại Vô Ưu Hương làm tướng quân, tại sư tôn thủ hạ bị đánh bại, Vô Ưu Hương cùng Duyên Khang chính là nhất thể. Mạnh Vân Quy khoát tay áo, nói, Duyên Phong Đế có thiên đế phong thái, còn thắng hạo thiên đế, hắn sẽ không trách tội. Người nhanh chóng đi vào, Vương Thanh nhận lệnh, nhanh chóng đi tới nguyên giới. Mạnh Vân Quy lại hạ lệnh di chuyển Nam Thiên mỗi bên tòa chư thiên bên trong tất cả nhân tộc, để cho bọn họ rời xa thiên hà khu vực, vận chuyển lương thảo lương thực, vườn không nhà trống, chuẩn bị quyết chiến. Hắn tướng sĩ dễ chỉ huy, hạ mệnh lệnh tới, liền có thể nhanh chóng hoàn thành. Lại thêm Nam Thiên nhân tộc bị thuần dưỡng giống là gia súc đồng dạng, đối thần nhân mệnh lệnh từ không phản kháng, nhẫn nhục chịu đựng, cũng thuận tiện bọn họ di chuyển. Mạnh Vân Quy lại tự thân dẫn đầu cái khác tướng sĩ đem Hỏa Thiên Tôn Thiên Cung phá đến không còn một mảnh, cứ thiên hà nhánh sông chế tạo hùng quan, dù vậy, hắn còn là trên mặt thần sắc lo lắng. Không ngăn được, không ngăn được, chỉ có thể lấy cái chết liều mạng, nhưng vẫn là không ngăn được, sau mấy tháng, thiên đình đại quân khoảng cách nguyên giới càng ngày càng gần, nhưng lương thực vẫn không có đến đây. Thiên đình nhiều lần hạ chỉ, lệnh thần nhân đi tới Nam Thiên thúc giục. Nhưng những sứ giả này đến Nam Thiên sau đó liền không còn tin tức. Thiên đình lại cướp sạch mấy cái chư thiên, bắt tới nô lệ lương thực, nhưng cũng biết Nam Thiên chỉ sợ xảy ra sự cố. Hạo Thiên Đế hạ chỉ, lệnh đệ nhất thiên sư Thương Bình Ẩn dẫn đầu thiên đình thập vệ bên trong thần vũ nhị vệ, 10 vạn nhân mã, đi tới Nam Thiên xác minh tình huống. Thần vũ nhị vệ binh hùng tướng mạnh, tu vi thấp nhất cũng là ngọc kinh cảnh giới tồn tại. Lại thêm thiên đình trận đồ, thần vũ nhị vệ có thể ngăn cản thiên tôn cấp tồn tại, lại thêm Thương Bình Ẩn vị này đệ nhất thiên sư, có thể thấy được Hạo Thiên Đế đối với Nam Thiên coi trọng. Nam Thiên, thiên đình kho lúa, tuyệt đối không thể có sai lầm. Thương Bình Ẩn dẫn đầu đại quân đến đây, không có trực tiếp theo nhánh sông đi vào Nam Thiên, mà là trước xây dựng cơ sở tạm thời, sai người đi tới Nam Thiên quan trước, cao giọng nói. Mạnh thiên sư. Thiên đế có chỉ, đi ra nói chuyện, Mạnh Vân Quy đi tới đầu tường, cùng Thương Bình Ẩn xa xa nhìn nhau. Hai vị thiên sư hai mắt nhìn nhau, Thương Bình Ẩn tuyệt đối truyền lệnh nói. Mạnh Vân Quy đã phản, lập tức công thành. Bên trái Thần Vũ lệnh chủ cau mày, trầm giọng nói. Thương Thiên Sư làm thế nào nhìn ra được Mạnh Vân Quy đã phản? Mạnh Vân Quy chính là Thiên Đình đệ nhị Thiên Sư, không thêm hỏi thăm liền trực tiếp tiến đánh. Nếu như hắn không có làm phản, chỉ sợ trước mặt bệ hạ, Thương Thiên Sư không cách nào bàn giao. Thương Bình Ẩn cười lạnh nói, Mạnh Vân Quy cùng ta đều là Thiên Sư, hắn phản không phản, ta nhìn một cái liền biết. Nói nhiều vô ích, lập tức công thành. Tả Hữu Thần Vũ lệnh chủ lập tức hạ lệnh, điều động hai đường đại quân, tạo thành trận thế, hướng Nam Thiên Hùng Quan nghiền ép mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổng lầu, Mạnh Vân Quy cao giọng nói, Thương Thiên Sư, ngươi ta đều là Thiên Đình Thiên Sư, cho tới nay ngươi xếp hàng thứ nhất, cho đến ngươi thua ở Nhạc Đình Ca tay. Nhạc Đình Ca rơi vào thái hư, ngươi lại biến thành đệ nhất Thiên Sư. Nhưng mà ngươi biết trí tuệ của ngươi không bằng ta. Thiên Đình đệ nhất Thiên Sư thực ra là ta, cho nên ngươi lấy quyền mưu tư, cho ta chỉ định một cái phản nghịch tên tuổi, dẫn đầu đại quân tới giết ta. Ngươi đố kỵ hiền năng, ta đem dâng tấu bệ hạ, mời bệ hạ định đoạt. Tả Hữu Thần Vũ đại quân có chút chần chừ. Thương Bình Ẩn cười lạnh nói, mạnh tặc bất quá là kéo dài thời gian thôi, ta có bệ hạ binh phù nơi tay. Tả Hữu Thần Vũ lập tức tấn công, hắn lấy ra binh phù. Tả Hữu Thần Vũ đại quân nhìn thấy binh phù, Như Hạo Thiên Đế đích thân tới, lập tức thôi thúc trận thế công thành. Thương Bình Ẩn quần áo phần phật, nhìn xa trên cổng thành Mạnh Vân Quy, trầm giọng nói. Mạnh Vân Quy, người tự cao trí kế hơn người, nhưng thế gian này lớn nhất trí tuệ, chính là đại thế. Tại ta đại thế phía trước, người tất cả mưu trí hoàn toàn vô dụng. Thiện dùng đại thế, đây mới là đệ nhất Thiên Sư. Mạnh Vân Quy ống tay áo phất một cái, thành quan mở rộng, thành bên trong vũ hóa doanh thần ma giết ra, cười lạnh nói. Ta ngược lại muốn xem, người đại thế có thể hay không địch nổi trí tuệ của ta. Bày trận, vũ hóa doanh thần ma số lượng tuy là không ít hơn Thần Vũ nhị vệ, nhưng mà thực lực tu vi thì kém xa tít tắp. Thiên Đình Thần Vũ nhị vệ trận đồ chính là hoàn chỉnh đại trận hình, mỗi cái trận đồ có thể dung nạp 5 vạn thần ma. 5 vạn thần ma tinh khí thần hòa là một thể, nguyên khí nối liền thành một thể, bởi vậy trận pháp thôi thúc thần thông quảng đại. Thiên Đình thập vệ trận đồ đều là các đời thiên sư chuyên tâm rèn luyện, trận đồ uy lực sớm đã tăng lên tới cực hạn, có thể nói là các đời thiên sư trí tuệ kết tinh. Lúc trước Vô Ưu Hương giết ra thái hư chi địa, lãng dẫn đầu tạo vật chủ ngăn cản Thiên Đình truy binh, Thiên Đình thập vệ tế lên trận đồ. Giết đến lãng cùng Vô Ưu Hương liên tục bại lui, có thể thấy được trận đồ uy lực. Mà vũ hóa doanh trận đồ cũng không phải là hoàn chỉnh đại trận hình, mà là thật nhỏ trận đồ, 10 người một tổ, cùng sở hữu vạn tổ trận đồ nhiều. Vạn tổ trận đồ đan xen, vũ hóa doanh thần ma tung bay, rất nhanh tạo thành tòa thứ nhất trận thế, tòa này trận thế trong ngoài luân phiên, biến hóa khó lường. Thương Bình Ẩn thấy thế, cười lạnh một tiếng. Lưu Ly Thanh Thiên Tràng đại trận, tòa này trận thế, còn là ta truyền cho ngươi. Hai đường đại quân va chạm, trận đồ uy lực nhất thời bạo phát. Hai đường đại quân va chạm, trận đồ uy lực nhất thời bạo phát. Thiên Đình đại quân cùng vũ hóa doanh trận pháp lập tức biến hóa, khác biệt trận pháp đem chụp, trận đồ bên trong huyết nhục tung bay. Một bên khác, Mạnh Vân Quy sứ giả Vương Thanh đi tới Duyên Khang, gặp mặt Duyên Phong Đế, trình lên thư. Duyên Phong Đế bày ra thư nhìn lại, trầm ngâm phút chốc, nói. Bố trí tế đàn, mời Long Phi giáng lâm, cùng U Minh Thái Tử mang theo Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, đi tới Nam Thiên. Cách chương.